Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Bổ Thiên Các. Bổ Thiên Các, xem như hoang vực thánh địa chi nhất, Bổ Thiên Các nội tình thâm bất khả chắc, là trên phiến đại địa này thần bí nhất cùng cường đại tông giáo một trong. Cùng này đối ứng, bọn hắn tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cũng cực điểm khắc nghiệt. Vì có thể tuyển chọn ra thiên tài chân chính, Bổ Thiên Các hàng năm đều sẽ phái ra một chút sứ giả. Đi khắp đại hoang, xuất nhập các đại bộ lạc, tự mình đi chọn lựa một chút tư chất cực cao hài tử. Đem bọn hắn mang về Bổ Thiên Các, tự mình điều giáo, đi hướng Bổ Thiên Các lộ trình xa xôi. Nhưng đối với đã trở thành động thiên cảnh, đồng thời thực lực mỗi thời mỗi khác đều đang tăng nhanh như gió Đường Huyền Minh đến nói, lại cũng không tính được quá phiền phức. Chân chính để Đường Huyền Minh có chút phiền não chính là, bây giờ còn chưa đến Bổ Thiên Các chính thức tuyển nhận học viên thời điểm. Thạch Hạo còn tại đại hoang bên trong hèn mọn phát dục đâu. Còn không có từ đại hoang bên trong đi tới. Bổ Thiên Các tự nhiên mà vậy không có mở ra. Bất quá đây đối với quen thuộc Đường Học Minh đến nói chỉ là một loại nho nhỏ phiền não. Tiến về Bổ Thiên Các trên đường không ít người. Trên vách núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một gốc lại một gốc sinh trưởng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm linh dược. Đối với người bình thường đến nói, kia là tuyệt đỉnh bảo vật. Đối với người tu hành đến nói, đồng dạng là như thế, nhưng không người nào dám ở đây ngắt lấy, bởi vì nơi này hết thảy đều bị Bổ Thiên Các đại nhân vật chỗ giám sát. To lớn trước sơn môn, hai tòa núi đá đặt song song, cũng không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là sau thiên nhân lực cải tạo mà thành. Đứng ở Bổ Thiên Các trước cửa nhìn qua uy nghiêm lại bàng bạc, để mỗi một cái đến chỗ này nhân vật đều sinh lòng kính nể. Tất cả lui tới Bổ Thiên Các chiêm ngưỡng nhân vật đều chỉ có thể đi đến nơi đây, không thể tiếp tục tiến lên. Tại hướng phía trước chính là Bổ Thiên Các nội bộ, người không liên quan chờ căn bản không thể đi vào. Thánh địa chi nhất, quả nhiên khiến người khâm phục. Cũng chỉ có Bổ Thiên Các loại này thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa thánh địa mới sẽ như thế uy áp nặng nề. Thật là khiến lòng người sinh hướng tới, hận không thể đủ ở trong đó tu hành. Một đám người ở bên cạnh sợ hãi thán phục, nhưng cũng dừng bước tại đây. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt cổ phác sơn môn, sải bước hướng phía trước đi đến, một chút liền vượt qua đông đảo nhân vật, xuất hiện tại sơn môn trước mặt. Bổ Thiên Các cửa cũng không có thủ vệ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Bổ Thiên Các liền có thể tùy ý ra vào. Càng không có nghĩa là Bổ Thiên Các phòng ngự thư giãn. Tới gần sơn môn, Đường Huyền Minh có thể cảm giác được trước sơn môn tầng tầng lớp lớp phù văn. Lít nhà lít nhít phù văn, để người có một loại ngạt thở cảm giác. Còn không có tới gần liền để Đường Huyền Minh ra thịt kéo căng. Trên da lên tầng một nhỏ bé u cục. Kia là bản năng tại cho hắn dự cảnh, cực kỳ cường đại cấm chế. Không có tương ứng lệnh bài hoặc là phù văn căn bản không có cách nào đi vào. Đường Huyền Minh, trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên. Bổ Thiên Các sơn môn cấm chế bình thường ẩn nấp không hiện. Chân chính thời khắc nguy cơ liền sẽ thể hiện ra đáng sợ uy năng. A. Chẳng lẽ nói đây là đang Bổ Thiên Các nội bộ nhân vật tu hành? Mặc gia thú bề ngoài nhìn qua 7-8 tuổi lớn nhỏ, Đường Huyền Minh vừa mới từ trong đám người đi ra, thẳng tắp đứng tại Bổ Thiên Các trước sơn môn còn để một đám người kinh ngạc. Thậm chí có nhân chủ động tới gần Đường Huyền Minh, muốn kéo gần như vị tiểu ca này xem xét liền thần võ bất phàm, chú định tài hoa xuất chúng. Tương lai muốn trói lọi toàn bộ tu hành sử. Đúng vậy a, tiểu ca không biết kết hôn không có. Tại hạ có một cái muội tử, Trổ Mã Thủy Linh, vừa dễ dàng xứng với tiểu ca. Đường Huyền Minh nghe nói như thế, trong lòng còn có chút lâng lâng, chờ quay đầu nhìn liếc mắt, phát hiện là một vị dáng dấp giống như Hắc Tinh Tinh. Từ đầu đen đến chân, đồng thời một thân lông ngực nam tử lúc, khóe miệng không khỏi co quắp hai lần. Khi không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục dò xét bổ thiên các cổ pháp đại môn, đám người chính tại tiếp tục thổi phồng, tốt cùng bổ thiên các đệ tử đáp lên quan hệ, nhưng cũng có người biết nhìn hàng tại chỗ cười nhạo một tiếng. Lấy một bộ cao ngạo tư thái nói, bổ thiên các đệ tử ra ngoài đều có thống nhất phục sức, cũng sẽ không mặc một thân rách dưới da thú lại tới đây. Đồng thời ấu niên bổ thiên các đệ tử cũng sẽ không đơn độc xuất nhập, đều sẽ có tương ứng trưởng bối thủ hộ. Hắn cũng không phải cái gì bổ thiên các đệ tử, đúng hay không nha? Tiểu ca, nói chuyện giải thích là một vị thanh niên người. Trên mặt hắn viết đầy kiêu ngạo, đối với đám người này quỳ liếm hoàn toàn nhìn không được. Cuối cùng còn trêu chọc ý vị mười phần xin hỏi Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh không che giấu chút nào gật đầu, nói, ta đích xác không phải bổ thiên các đệ tử. Đám người lập tức vì đó xôn xao, chủ động tới gần Đường Huyền Minh, khích lệ lời nói không ngừng, mấy người lập tức một mặt xúi quẩy, giống như dẫm lên cứt chó đồng dạng, trong đó tính tính tốt một chút sắc mặt ngượng ngùng, một lần nữa lui về đám người. Tính tình không tốt càng là trực tiếp mắng lên, từ đâu tới sơn dã tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ liền chạy tới bổ thiên các tới trước mặt giả lớn cánh tỏi. Coi chừng ngày nào cho người ta đánh chết. Đường Huyền Minh sắc mặt không thay đổi, phủi liếc mắt mở miệng vị kia. Vị kia gương mặt gầy gò, hướng khỉ nhiều hơn giống người thanh niên không cam lòng yếu thế về chừng. Há mồm liền mắng. Thế nào? Không phục, đại gia, phốp. Đường Huyền Minh con mắt hơi híp híp, cường đại tinh thần lực liền như là mũi tên bắn đi ra. Cái kia vị diện sắc gầy gò thanh niên sắc mặt lúc ấy liền tái mét. Một ngụm máu tươi phun tới, người chung quanh lập tức xôn xao. Đây là con cái nhà ai? Cư nhiên như thế đáng sợ. Chừng liếc mắt liền để một vị bàn huyết cảnh giới nhân vật thổ huyết. Trước mắt bao người, trước mặt mọi người đả thương người, ngươi là không đem chúng ta để vào mắt sao? Người thanh niên kia bằng hữu tại chỗ chừng mắt, quạt hương bồ giống nhau đại thủ vung lên, trực tiếp liền muốn dán Đường Huyền Minh trên mặt. Còn trẻ như vậy, không có khả năng có đáng sợ như vậy thực lực. Hắn khẳng định là mượn dị bảo. Dựa vào tuổi của hắn đều có thể đủ phát ra cường đại như thế công kích. Nếu là ta được đến, tay của hắn một mảnh huyết hồng, ẩn ẩn có phù văn sáng bóng đang nhấp nháy, nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lại dùng tới một thân thực lực. Đường Huyền Minh mộc mộc đứng ở nơi đó, đám người chung quanh cách hắn đều có một đoạn cách, có người nhìn không được, nhưng đã không có biện pháp xuất thủ. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia vẫn chỉ là đứa bé. Hài tử, chính là hài tử ta mới muốn xuất thủ. Nếu là một vị tâm trí thành thục đại nhân ở đây dùng ra dị bảo, ta còn muốn suy tính một chút xuất thủ hay không? Hiện tại một vị cất bảo sơn hài tử ở trước mặt ta đi. Buông tha mới là ta nhất tổn thất lớn. Dáng người thấp tráng thanh niên trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh ánh mắt như là đang nhìn người chết. Hắn đã tải kế hoạch đợi chút nữa mượn cơ hội đem đứa trẻ này thi thể mang đi. Đến lúc đó liền có thể ung dung thu hết bảo vật. Ha ha, liền trốn cũng không biết trốn. Quả nhiên vừa mới một kích kia đã hao hết hắn tinh khí thần. Thấp tráng thanh niên tự cho rằng nắm được tất cả quan ải. Nàng đã tại mặc sức tưởng tượng mang theo dị bảo tung hoành thiên hạ, lại phát hiện thủ hạ xúc cảm có chút không đúng. A, đứa bé kia làm sao còn không có thổ huyết? Nghi ngờ trong lòng vừa mới dâng lên, thấp tráng thanh niên liền thấy một vệt ánh sáng, một đạo chói lọi ánh sáng, quang mang lấp lánh về sau, hắn cảm giác tầm mắt lên cao không ngừng. Trong lòng đang sinh ra nghi hoặc, liền cảm thấy tầm mắt không ngừng hạ xuống. Trước mặt một bộ trào máu thi thể không đầu chính đang chậm rãi ngã xuống đất. Cỗ thi thể kia làm sao khá quen, giống như thân thể của ta à. Đây là hắn cái cuối cùng ý niệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?